Vô thượng thần đế, chương 130, 130, kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lại thêm thiệu danh Ngự, một trưởng lão thánh đan tông, cùng với thân phận huyền khí sư cực phẩm của hắn, kết quả kia lại khác. Vậy theo ý của Tần lão thái gia, chúng ta cứ vậy mà ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết tự nhiên là không được, nhưng chúng ta lại có thể bắt đầu chuẩn bị vạn toàn. Tần Thì Vũ ha ha cười nói. Thiệu danh Ngự hắn là một huyền khí sư cực phẩm, không phải Tần gia các ngươi cũng có một vị sao? Lời của Tần Thì Vũ rơi xuống, đám người nhìn về phía Tề Ngự Phong. Hiện nay, trong khoảng thời gian này, Tề Ngự Phong đã khôi phục lại, đã có thể luyện chế huyền khí thượng phẩm, địa vị như vậy có thể nói là luyện khí đại sư đứng đầu ở Bắc Vân Thành. Tề tiên sinh có thể luyện chế huyền khí thượng phẩm, chỉ sợ dưới Mục Vân tiểu quỷ kia trợ giúp. Cũng sắp luyện chế được huyền khí cực phẩm. Điểm này, Tần Thì Vũ cũng không phải phỏng đoán lung tung. Năm đó, Tề Ngự Phong tuổi còn trẻ, đã có thể luyện chế ra huyền khí thượng phẩm, trong lúc nhất thời được xưng là thiên tài luyện khí đứng đầu Bắc Vân Thành. Nếu không phải lúc trước xảy ra chuyện kia, hiện tại Tề Ngự Phong sớm đã có thể luyện chế ra huyền khí cực phẩm. Thậm chí, địa khí khiến cho mọi người si mê hướng tới, hắn cũng có thể luyện chế ra. Ta có nắm chắc, trong vòng nửa tháng, có thể luyện chế ra huyền khí cực phẩm. Tề Ngự Phong tràn đầy tự tin, hăng hái nói. Tần Thì Vũ nhìn thấy Tề Ngự Phong tự tin, ngược lại rất tán thưởng nhìn Mục Vân một chút. Phế vật mười mấy năm, được Mục Vân chữa khỏi, tâm tính có thể thay đổi nhanh như vậy, Mục Vân này thật đúng là có bản lĩnh. Đã như vậy, chúng ta có thể sức lớn tạo thế, một huyền khí sư cực phẩm, Tề gia đều không bỏ ra nổi. Đến khi đó, võ giả đầu nhập Mục gia, tất nhiên càng ngày càng nhiều. Không sai, đúng, mà lại không chỉ có võ giả, còn có một vài luyện khí sư cũng sẽ đầu nhập Mục gia chúng ta. Trong những người này tiến hành chọn lựa, đối với Mục gia chúng ta lại là một cỗ sức mạnh cường hãn. Hiện tại, Mục gia không thiếu tiền, thiếu là thực lực mạnh mẽ. Mà lại, Điêu gia và Ung gia khẳng định sẽ ra tay với hai nhà chúng ta nhanh thôi. Đối với chuyện này, chúng ta có thể bày một bố trí. Tạo ra một bố trí. Bố trí gì? Mục Lâm Thần có phần không hiểu. Ha ha, Mục Vân cũng tuổi gần 20, Giao Nhi cũng đến lúc nói chuyện cưới gả. Ta nhìn không bằng bố trí hôn lễ. Hôn lễ, không sai. Tần Thì Vũ cười nói, ngày đại hôn, Tần gia và Mục gia chúng ta toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Uông gia và Điêu gia nhất định sẽ cho là hai nhà chúng ta thả lòng cảnh giác, khẳng định ra tay. Đến khi đó, đúng là một biện pháp, chỉ là, Mục Lâm Thần có phần lo lắng nhìn hai người Mục Vân và Tần Mộng Giao một chút. Dù sao hôn sự của hai người cũng là đại sự, dù là mồi nhử, để Uông gia và Điêu gia ra tay, dù thắng, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hôn sự hai người. Hắc hắc, nghĩa phụ, chuyện này ta đồng ý, đánh bất ngờ, Uông gia và Điêu gia nhất định sẽ bị dụ, đến khi đó, chỉ cần giải quyết Điêu gia và Uông gia. Thiệu danh Ngự xem như mang đến lại nhiều cường giả, cũng vô dụng. Ra ra, ta cũng đồng ý, nhưng, Mục Lâm Thần, ngươi làm sao lại bó tay bó chân phân vân như thế, còn không bằng hai đứa bé. Tần Thì Vũ cau mày nói, phải biết, lần này chúng ta đã hoàn toàn xé mặt với Thiệu danh Ngự, không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Được, cuối cùng, Mục Lâm Thần quyết định, lần này, hắn lập tức quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Điêu gia và Uông gia cũng đang âm thầm chuẩn bị. Đoạn thời gian gần đây, người dân ở Bắc Vân Thành phát hiện, trong thành, bầu không khí trở nên vô cùng đặc biệt. Giao dịch trong một ít cửa hàng, phường thị, mua bán đều trở nên rất không giống bình thường. Mà sau nửa tháng, trong Mục gia, tuyên bố ra một tin tức oanh liệt. Khách khanh trưởng lão Mục gia Tề Ngự Phong, thành công luyện chế ra một thanh huyền khí cực phẩm, lại quyết định lấy ra đấu giá. Không chỉ như thế, Tề Ngự Phong còn thả ra tin tức, chuẩn bị tuyển một ít môn đồ, địa vị không giới hạn, thực lực không giới hạn, chỉ cần thích hợp, hắn đều nguyện ý bồi dưỡng, tất cả tổn thất bồi dưỡng, Mục gia gánh chịu. Ngay sau đó, lại qua 10 ngày, Mục gia lại thả ra một tin tức oanh tạc. Sau một tháng, thiếu tộc trưởng Mục gia Mục Vân sẽ cử hành hôn lễ với tiểu thư Tần gia Tần Mộng Giao. Tin tức này xuất hiện. Các thiên tài thiếu niên thanh niên toàn bộ Bắc Vân Thành, lập tức nghẹn ngào khóc giống. Tần Mộng Giao được công nhận là thiên tài mỹ nữ đẹp nhất Bắc Vân Thành, chỉ tiếc hồng nhan bạc mệnh. Chỉ là hàn độc của nàng được hóa giải, lại để những đám thiên tài bọn họ thở dài một lần nữa dấy lên hy vọng. Bọn hắn đều mang lòng ái mộ đối với Tần Mộng Giao, nhưng tin tức này thả ra, lại khiến cho hy vọng trong lòng bọn họ tan biến. Đi tìm Mục Vân khiêu chiến, nói đùa cái gì, bộ dáng chật vật của Thiệu Minh kia ở cổng Mục gia, bọn hắn lại tận mắt nhìn thấy. Lúc đầu bọn hắn tưởng rằng hộ vệ Mục gia xuất thủ, nhưng về sau nghe được tin tức, lại là Mục Vân cường ngạnh đánh thành như thế. Thiếu niên đã từng là phế vật, bây giờ lại trở thành thiên tài. Toàn bộ Bắc Vân Thành, hiện nay có thể sánh ngang với Mục Vân, cũng chỉ có Uông Thanh Phong. Uông Thanh Phong, đại thiếu gia Uông gia, đệ nhất thiên tài Bắc Vân Thành, là một trong ba đại đạo sư đứng đầu Bắc Vân Học Viện. Đoạn thời gian gần đây, khắp nơi đều là tin tức của Mục Vân, liên quan tới Uông Thanh Phong, đám người lại có phần xem nhẹ. Uông gia, trong một gian mật thất, Uông Thanh Phong ngồi ở đó, hai mắt hắn khép hờ, trên trán chảy ra từng giọt mồ hôi. Hô, nửa ngày về sau, thở ra một ngụm khí tức, Uông Thanh Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Linh huyệt cảnh nhất trọng, đỉnh phong chi cảnh, muốn đột phá nhị trọng, khiến chân nguyên huyệt hợp cốc hai tay đánh vỡ huyệt nội quan, vẫn còn có chút khó khăn. Trên mặt có chút không hài lòng, Uông Thanh Phong bất đắc dĩ đứng dậy. Một tháng trước đó, hắn đã xung kích đến cảnh giới linh huyệt cảnh nhất trọng. Một tháng thời gian này, hắn vẫn luôn cố gắng xung kích huyệt nội quan, muốn đi vào nhị trọng, lại mãi không bắt được trọng điểm. Nhưng, tiến vào linh huyệt cảnh, là ta từng bước một đi ra, cũng không phải giống tên phế vật Thiệu Minh kia, còn tự nhận là đệ tử nội môn Thánh Đan Tông, cao cao tại thượng, nhưng mà là một phế vật. Đông đông đông, cửa đột nhiên bị gõ vang, một âm thanh truyền vào. Thiếu gia, vừa mới nhận được tin tức, sau một tháng, Mục Vân muốn cùng Tần Mộng Giao Tần gia cử hành hôn lễ. Cái gì? Nghe được lời này, Uông Thanh Phong đột nhiên đứng dậy, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm kinh ngạc, phẫn nộ, đáng hận. Mặt của hắn dần dần bởi vì có quá nhiều cảm xúc mà thay đổi. Mục Vân, hôn lễ của ngươi sẽ biến thành tang lễ của ngươi. Lời nói âm trầm rơi xuống, khóe miệng của Uông Thanh Phong dần dần nâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như hôm đó, hôn lễ của Mục Vân lại biến thành hôn lễ của hắn, sợ rằng sẽ là một chuyện rất thú vị. Cách chương.